La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 281, dẫn đạo. Casinos nói xong, tròi canh tiếp theo phiến yên lặng, nhưng rất nhanh xe xe sticker dân chúng bắt đầu châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán, nói rất không tệ, Maximus mặt mỉm cười tán dương. Casinos thần sắc phức tạp hướng hắn khom người một chút, nhưng là không nói chuyện. Maximus không có để ý, hắn đi đến hàng rào gỗ trước, quan sát người bên bờ nhóm, hơi chờ một lát, sau đó giơ tay phải lên, kèn đồng lập tức bị thổi lên, chờ bên bờ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Maximus cao giọng hô, xe xe sticker dân chúng, liên quan tới muốn hay không gia nhập chúng ta Nick bộ lạc. Các người có đầy đủ thời gian đi cân nhắc, hiện tại. Các người nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này. Trời đã tối, ban đêm trời lạnh, bờ sông gió lại lớn, rất dễ dàng sinh bệnh phát sốt. Hơn nữa một khi xuất hiện rối loạn, liền có thể uy hiếp được tính mạng của các ngươi. Vì an toàn của các ngươi, thật tốt nghe ta nói. Khục, Maximus hắng giọng một cái, dùng càng giọng ôn hòa hô. Trong các ngươi có người bị thương sao? Trong đám người không có người đáp lại, Maximus có chút nóng nảy hô, trong đội ngũ của chúng ta có y thuật rất tốt bác sĩ. Bọn hắn còn cùng Emeric hiền giả học qua, bọn hắn nhất định sẽ thật tốt trị liệu trong các ngươi người bị thương. Đem hết toàn lực để hắn khôi phục khỏe mạnh, trong các ngươi có bị thương hay không, mau nói một tiếng, nếu là kéo dài thêm. Tổn thương chính là ngươi thân thể của mình. Trong đám người vẫn là không ai làm ra đáp lại, nhưng mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán. Hắn nói là Emeric sao? Hẳn là, Emeric không phải tại mấy năm trước đi theo Uris thủ lĩnh đi sông Kupa bên kia sao? Người Nick chiếm lĩnh nơi đó, hắn khả năng thì gia nhập vào bọn hắn. Liền Emeric cũng gia nhập Nick nha. Có lẽ cái này người Nick nói lời vẫn là có thể tin. Người đừng quên, Emeric thế nhưng là người Scordisi. Hắn không đáng tín nhiệm. Thế nhưng là hắn xác thực chữa khỏi chúng ta bộ lạc rất nhiều người bệnh. Ngoặc kép, lúc này, một gã Nick binh sĩ tại đám người bên ngoài bỗng nhiên cao giọng hô. Tagosis, ta vừa rồi đều nhìn thấy. Chân của ngươi bị thương. Chảy rất nhiều máu. Ngươi còn do dự cái gì? Lại tiếp tục trì hoãn. Ngươi là muốn cho vợ của ngươi mất đi chồng. Đứa bé không có cha là sao? Rất nhanh, khoảng cách cái tên lính này không đám người xa xa bên trong truyền ra một cái run rẩy thanh âm. Ta, chân của ta thụ thương. Thanh âm vừa truyền ra, người chung quanh đều hướng ra phía ngoài chen lấn chen, lộ ra một cái rất nhỏ khe hở. Chỉ thấy một gã nam giới sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất. Thê tử của hắn cùng đứa bé thần sắc khẩn trương ôm hắn. Trên mặt đất một vũng máu. Maximus tại chòi canh bên trên. Chỉ vào lời mới vừa nói binh sĩ. Lớn tiếng hỏi. Ngươi tên là gì? Thủ lĩnh. Ngươi nói là ta sao? Đúng. Chính là ngươi. Ta gọi Cetus. Thủ lĩnh. Cái nào đội trăm người? Quân đoàn 3 đại đội 3 đội trăm người thứ tư. Ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm tạm thời Sezestiker. Thương binh đội trưởng đội vận chuyển. Đại đội 3 đội trăm người thứ tư hiệp trợ ngươi đem tất cả thụ thương Sezestiker dân chúng đều đưa đến. Chúng ta chữa bệnh và chăm sóc đội đi tiếp thu trị liệu. Ngươi còn có thể lại chọn một chút Sezestiker tân binh trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Ngươi nghe rõ chưa? Rõ. Rõ ràng, Cetus hưng phấn có chút khó mà chính mình. Hắn mạo muội lên tiếng. Không phải là vì gây nên Maximus chú ý sao? Hiện tại thật thành công. Đại đội 3 đội trăm người thứ tư đám binh sĩ nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng, đội trăm người thứ tư đám binh sĩ cùng kêu lên đáp lại. Vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian bắt đầu hành động a. Maximus phất tay hô. Đến, đến, đến, tất cả mọi người nhường một chút, để chúng ta đem vừa rồi thụ thương Tagosis tiếp đi ra. Tại Citus thuyết phục âm thanh bên trong, người Sezestiker nhóm do dự dự nhường ra một đầu lối đi hẹp. Citus mang theo chiến hữu thận trọng đem Tagosis nâng lên, đem hắn khiêng ra đám người. Tagosis vợ cùng đứa bé theo sát phía sau. Lúc này, đội chữa bệnh bác sĩ cùng y tá đã tiếp vào thông chi. Đuổi tới quân đoàn ba hàng ngũ bên ngoài, bọn hắn lập tức cho người bị thương tra ra thương thế. Tiến hành nén, cầm máu, làm sạch vết thương, băng bó, sau đó để các binh sĩ dơ lên người bị thương tiến về đội chữa bệnh tại trong trại tạm thời tìm chú. Sở, những này đều bị chung quanh Sezestiker dân chúng để ở trong mắt. Bọn hắn một truyền mười, mười truyền trăm. Nhìn về phía người Nick ánh mắt liền không lại sợ hãi như vậy hoặc là cừu hận. Nhiều hiếu kỳ cùng hoang mang. Thế là làm Maximus hỏi lại. Còn có người bị thương hay không? Thời điểm, trong đám người bốn phía vang lên tiếng đáp lại. Tagosis mang theo các chiến hữu của hắn không ngừng bận rộn. Đem người bị thương mang ra đám người trị liệu. Về sau, Maximus nhìn thấy Sezestiker dân chúng chẳng những chủ động nhường ra thông đạo, hơn nữa có còn chủ động giúp đỡ nhấc đưa người bệnh. Nick binh sĩ cùng Sezestiker chạy nạn dân chúng ở giữa bầu không khí trở nên không khẩn trương như vậy. Đợi đến các thương binh đều nhấc đưa xong chắc chắn, Maximus lần nữa la lớn: Sezestiker dân chúng, đã rất muộn. Các người hiện tại nhất định rất mệt mỏi, cũng nhất định rất đói. Ta cho các người xách hai cái đề nghị. Thứ nhất, ở tại trong cái trại này người, còn có ở phụ cận đây người, hiện tại liền có thể đi về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Thứ hai, ở đến xa xôi người, đêm nay chỉ sợ về nhà có chút khó. Các người có thể lựa chọn trước lưu lại. Ta sẽ để các binh sĩ cho các ngươi tại cái này trong trại tìm địa phương ngủ trước một đêm. Đồng thời để bọn hắn cho các ngươi làm một chút đồ ăn. Nhét đầy cái bao tử. Ngày mai lại rời đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bên bờ một mảnh yên lặng. Người Sezestiker ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rốt cục có người kìm nén không được. Ngửa đầu lớn tiếng hỏi: Ngươi thật cho phép chúng ta rời đi? Đương nhiên, Maximus trả lời như đinh đóng cột, đồng thời giơ tay phải lên. Ta có thể hướng Danu nữ thần phát thệ, nếu như ta nói dối, ắt gặp chịu hắn trừng phạt. Maximus lời nói tựa như một khỏa cục đá ném vào hồ nước, nhấc lên một hồi gợn sóng. Ngươi thật sẽ cho chúng ta tìm địa phương đi ngủ? Người thật sẽ cho chúng ta đồ ăn ăn? Nhà ta đứa bé còn bất mãn một tuổi, xin hỏi có thể hay không cho một chút sữa dê? Ngoặc kép, đương nhiên, đương nhiên, đương nhiên. Maximus không ngừng lớn tiếng làm ra đáp lại. Xin hỏi, chúng ta bây giờ liền có thể gia nhập Nick sao? Trong đám người bỗng nhiên có người có chút khẩn trương lớn tiếng hỏi. Đương nhiên có thể. Maximus lộ ra nụ cười, lấy càng thanh âm vang dội đáp lại nói: Các ngươi sớm ngày gia nhập Nick bộ lạc, liền có thể sớm hơn một ngày trở thành chính thức tộc dân. Phân đến 50 mẫu thổ địa. Kia, ta cũng muốn hiện tại gia nhập các ngươi Nick. Ta cũng gia nhập. Ngoặc kép, tại có người dẫn đầu dưới tình huống, một chút Sezestiker dân chúng dứt bỏ do dự cùng thận trọng. Kêu lên, Maximus không thể không hướng phía sau làm thủ thế. Kèn đồng lần nữa bị thổi lên. Tất cả mọi người không nên gấp gáp. Chúng ta một việc làm. Maximus la lớn, Caminus quân đoàn trưởng, tại, để các binh sĩ nhường ra một cái thông đạo. Đồng thời chú ý duy trì trật tự. Muốn về nhà người hiện tại liền có thể để bọn hắn trở về. Ngoặc kép, vâng. Caminus tiếp khiến về sau, đầu tiên là phái ra một đại đội binh sĩ đứng tại cầu nổi thông hướng tây cửa trại đại lộ hai bên. Sau đó mới để cho trong hàng ngũ binh sĩ nhường ra một cái có thể cung cấp ba người song song. Thông qua thông đạo, mong muốn về nhà người hiện tại liền có thể rời đi. nhưng các người không nên gấp gáp, chậm rãi hướng bên này đi. Maximus tại chòi canh bên trên một bên hô to, một bên dùng tay chỉ phương hướng lối ra. Tại Maximus một lần lại một lần nhắc nhở âm thanh bên trong. Đám đông bắt đầu chậm rãi lưu động, đợi đến lại không có người đi ra thông đạo thời điểm. Người bên bờ chỉ còn lại có một nửa không đến. Maximus tại chòi canh bên trên cũng không biết đứng bao lâu. Chân đều có chút mềm nhũn, trận trận bối rối xông lên đầu. Hắn còn đang cố gắng kiên trì. Tiếp tục hô, Valerius, đội nỏ binh đội trưởng Valerius. A, thủ lĩnh, ta tại. Valerius xuất lĩnh đội nỏ binh liền ở vào quân đoàn 3 hàng ngũ phía sau. Phòng bị vạn nhất xảy ra lớn rối loạn, bọn hắn có thể hiệp trợ quân đoàn 3 tiến hành trấn áp. Bởi vì Maximus phen này thao tác, bị vây quanh Sezestiker dân chúng từ đầu đến cuối gió êm sóng lặng. Valerius dù sao cao tuổi, hành quân cả ngày, thân thể đã sớm chống đỡ không nổi. Dựa vào bên đường ốc xá tường ngủ thật say, bị thủ hạ đánh thức sau vội vàng đáp lại. Maximus quan sát dưới lầu đang ra sức vò mắt Valerius, có chút áy náy nói: Valerius, ta biết ngươi bây giờ vô cùng mỏi mệt, có thể ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi, không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận mệnh lệnh. Vì tại trận này cùng người Pannoni trong chiến tranh từ đầu đến cuối chiếm cứ chủ động, Maximus dẫn đầu quân đội một mực ở vào nhanh chóng vận động bên trong. Cái này cũng dẫn đến hắn lấy quân đoàn 3 là chủ lực giết vào Sezestiker lãnh địa thời điểm. Ngay cả Quintus, Frontinus đảng binh bộ quan viên đều không cùng theo. Càng đừng đề cập bộ nông vụ, bộ công vụ quan viên. Kết quả hiện tại cần phát huy bọn hắn năng lực thời điểm. Maximus bên thân không người có thể dùng. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến Valerius. Bởi vì trước kia Valerius không hiển sơn không lộ thủy, Maximus chỉ biết là có một người như thế, nhưng đối với hắn không hiểu nhiều. Có thể chờ Valerius lên làm đội nỏ binh đội trưởng, tại sông Corana bờ đông đồi núi trong một trận chiến bình tĩnh tỉnh táo biểu hiện xuất sắc lập tức hấp dẫn Maximus chú ý. Sau chiến tranh chuyên môn cùng hắn tiến hành trò chuyện, mới biết được người này vốn là nô lệ xuất thân, bởi vì trong lúc vô tình cứu được chủ nhân một mạng mà thu được tự do. Về sau gia nhập quân đội La Mã, trong quân đội trà trộn 30 năm, làm qua mã phu, cần vụ tiểu binh, trang bị nhẹ lính trợ chiến, kèn đồng tay, quân đoàn binh sĩ, thập phu trưởng, thậm chí bách phu trưởng. Về sau bởi vì tuổi đã lớn, lại chuyển nhiệm quân đội nhân viên hậu cần, như quân giới thủ hộ, đo đội viên, tinh tính kế toán, trợ lý phó quan chờ chút, có thể nói hắn làm khắp cả trong quân đội La Mã tất cả cấp thấp chức vụ. Quả thực chính là quân đội La Mã nhỏ bách khoa toàn thư. Cái này khiến Maximus rất là giật mình, đồng thời cũng hối hận biết hắn quá muộn.